Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 151, Hải cốt. Thượng, cự nhân tộc, không thể khinh thường, hải tặc thế giới bên trong, muốn nói trời sinh chiến sĩ giống như chủng tộc, tất nhiên thì có cự nhân tộc một cái. Có thể nói tiên thiên thân thể tố chất liền quyết định cự nhân tộc thiên phú. Mà cự nhân tộc nếu là thật có thể cùng Big Mom, Salad Linlan giảng hòa lời nói. Nương tựa theo hai thế lực lớn quan hệ, sở dịch cùng sát thiên, đoàn hải tặc khẳng định là có chút phiền phức. Đương nhiên, cự nhân tộc phải chăng có thể cùng Big Mom, Salad Linlan giảng hòa. Dù là giữa hai bên bây giờ có nhất định hợp tác cơ sở, đều là có rất nhiều vấn đề. Khác không nói, liền nói hải tặc nguyên tắc bên trong, Big Mom, Salad Linlan nhiều lần lấy lòng cự nhân tộc. Cuối cùng cự nhân tộc không vẫn là cùng Big Mom, Salad Linlan thù địch sao? Nói tóm lại, cự nhân tộc sự tình đối sở dịch tới nói, chỉ là tương lai cần phải đối mặt vấn đề thôi. Cho nên sở dịch tốt nhất xử lý phương thức cũng là chờ đợi. Yên lặng chờ đợi cự nhân tộc cùng Big Mom, Salad Linlan hợp tác kết quả. Đang chờ đợi thời điểm tận khả năng tăng lên tự thân thực lực. Tranh thủ sớm một chút để huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, sớm đi tiến hóa đến chính thức huyết dịch pháp tác. Sau đó, trước đem cự nhân tộc cùng Big Mom, Salad Linlan bên kia sự tình để ở một bên. Sở dịch ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh phi tốc mà qua phong cảnh. Chính là hiếu kỳ hỏi hướng Don Quixote do Flamingo nói. Don Quixote do Flamingo, chúng ta còn bao lâu có thể đến tới mục đích? Chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Trầm ngâm nửa ngày, Don Quixote do Flamingo thành thật trả lời. Chủ nhân, chúng ta trên thuyền tiếp tế không đủ, cho nên muốn đến Dressrosa, chỉ sợ nói ít đều cần hơn 10 ngày lộ trình. Đợi đến chúng ta đi ngang qua phía dưới một hòn đảo thời điểm, ta chuẩn bị liên lạc hạ tọa ở trên đảo người trước cho chúng ta bổ sung một chút tiếp tế. Ngài nhìn không có vấn đề chứ? Ồ, hạ tọa đảo là cái gì? Nói đến hạ tọa đảo thực cùng Big Mom, Salad Linlan còn có một số quan hệ đâu. Đang khi nói chuyện, Don Quixote do Flamingo liền vì sở dịch giảng thuật một chút tiếp theo tòa đảo tình huống. Mà sở dịch nghe đến Don Quixote do Flamingo lời nói sau không khỏi tỉnh ngộ. Nguyên lai lần này bọn họ tiến về Dressrosa lộ tuyến, chính là hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc đi thuyền lộ tuyến a. Không sai. Giờ này khắc này, sở dịch bọn người muốn đi trước phía dưới một hòn đảo. Chính là mũ rơm đoàn hải tặc tại tân thế giới bên trong trạm thứ nhất. Là một tòa tên là Pang Hezert hòn đảo. Nói lên sở dịch bọn người vì sao muốn tiến về tòa đảo này. Kỳ thực là cùng Don Quixote do Flamingo có nhất định quan hệ. Bởi vì Don Quixote do Flamingo, sở dịch các loại người vấn đề thân phận. Cho nên Don Quixote do Flamingo không dám mạo hiểm không sai tiến về còn lại hòn đảo tiến hành tiếp tế. Như vậy tiến về Pang Hezert tiếp tế cũng là lựa chọn tốt nhất. Hiện nay, Pang Hezert chủ nhân là ai? Ân, chính là bởi vì sở dịch vượt qua mà đến duyên cớ. Cho nên bây giờ Pang Hezert chủ nhân đã là hải tặc nguyên tác bên trong tà ác khoa học gia Caesar. Nguyên bản cùng Vegapunk một dạng, đều là lệ thuộc vào hải quân khoa học gia. Caesar sớm tại cùng Vegapunk cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu thời điểm. Chính là nhiều lần cùng Vegapunk minh tranh ám đấu. Hy vọng có thể chứng minh chính mình so Vegapunk càng có nghiên cứu khoa học thiên phú. Chỉ tiếc, Vegapunk hoàn toàn là một cái bật hack tồn tại. Caesar trí tuệ coi như lại thế nào cao. Tại Vegapunk trước mặt đều là bị treo lên đánh phần. Riêng là Vegapunk lọt vào hải quân từ bỏ. Thêm vào quân cách mạnh. Nghiên cứu ra, thân ngoại hóa thân. Một trận chiến này tranh giành binh khí về sau. Nguyên bản bởi vì Vegapunk thoát ly hải quân mà Dương Dương đắc ý, Caesar có thể nói là phẫn nộ cùng cực, bắt đầu một hệ liệt phi thường tà ác nghiên cứu khoa học. Cái này cũng dẫn đến Caesar chậm rãi cùng hải quân có chút ly tâm. Tại sao nói như vậy chứ? Nguyên nhân chính là Caesar muốn tiến hành một số thí nghiệm, hải quân là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Dù sao hải quân coi như tại nghiên cứu khoa học phương diện có thể không từ thủ đoạn, cũng là có nhất định hạn cuối, mà tại hải quân không thể làm Caesar nghiên cứu khoa học thí nghiệm cung cấp trợ giúp thời điểm. Vì siêu việt Vegapunk, vì thỏa mãn trong nội tâm ghen ghét, Caesar chính là trước cùng Don Quixote Doflamingo tiến hành hợp tác, từ Don Quixote Doflamingo bỏ vốn xuất lực. Vì Caesar nghiên cứu khoa học thí nghiệm tiến hành nỗ lực, mà Don Quixote Doflamingo có thể thu hoạch được hồi báo chính là Caesar nghiên cứu khoa học thí nghiệm nghiên cứu ra được thành phẩm. Trước tiên liền có thể tại Don Quixote Doflamingo, Hắc Ám Đế Quốc, bên trong buôn bán. Dần ra, bởi vì Caesar nghiên cứu khoa học thí nghiệm nghiên cứu ra được thành phẩm dễ bán vô cùng duyên cớ. Thông qua Caesar nghiên cứu khoa học năng lực, Don Quixote Doflamingo lúc này mới hoàn toàn dựng vào Bách Thú, Kaido cái này đường nét. Cùng Bách Thú, Kaido thành lập coi như hòa hợp quan hệ hợp tác. Nhưng Caesar quả nhiên là một cái dã tâm bừng bừng người a. Có Don Quixote Doflamingo, có Bách Thú, Kaido ở sau lưng chỗ dựa, Caesar vẫn là lộ ra có chút không thỏa mãn, cho nên nghe Don Quixote Doflamingo nói, Caesar giống như trong bóng tối cũng cùng Big Mom, Salad Linlan có một số liên lạc. Gần nhất, Big Mom, Salad Linlan chính là nhiều lần liên lạc Caesar. Làm đến Caesar gần nhất tiến hành một số thí nghiệm, đều là vì Big Mom, Salad Linlan cung cấp trợ giúp. Bất quá Caesar dã tâm mặc dù lớn, có thể bản thân hắn cũng không phải là một cái có thể làm to sự tình người. Tại Don Quixote Doflamingo trước mặt, Caesar cúi đầu xưng thần. Tại Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan trước mặt, nhát như chuột Caesar càng là nói gì nghe nấy, không dám chút nào có nửa điểm lãnh đạm. Cái này cùng Vegapunk ngạo khí hoàn toàn khác biệt. Cũng khó trách Caesar không có cách nào siêu việt Vegapunk. Đầu tiên hai người độ lượng liền không ở một cái cấp bậc lên a. Nhưng Caesar như thế, nhu thuận, cũng là có nhất định chỗ tốt. Tối thiểu Don Quixote Doflamingo muốn đi trước Punk Hazard tiến hành tiếp tế. Caesar liền có thể đem Don Quixote Doflamingo chỉnh trên chiếc thuyền này người đều hầu hạ thư thư. Phục phục. Sau đó lại qua mấy ngày, đã trưng cầu sở dịch đồng ý, tiến về Punk Hazard tiến hành tiếp tế Don Quixote Doflamingo một đoàn người. Chính là khống chế lấy tàu thuyền rất nhanh xuất hiện tại Punk Hazard vùng biển phụ cận. Mà tại vừa mới đến Punk Hazard hòn đảo thời điểm mà, bỗng nhiên, sở dịch hơi hơi bốc lên song mi rất nhỏ biểu tình biến hóa. Một chút chính là gây nên Don Quixote Doflamingo chú ý. Chủ nhân, ngài là đối Punk Hazard kiến thiết không hài lòng. Vẫn là nói ngài đối Caesar cái này người không hài lòng. Punk Hazard coi như không tệ. Mặt hướng Don Quixote Doflamingo, sở dịch cau mày nói ra. Nhưng là Caesar cái này người thật không được tốt lắm. Hắn tiến hành nghiên cứu khoa học thí nghiệm thật là có chút không cẩn thận. Don Quixote Doflamingo, muốn là ta không có đoán sai lời nói, thực Punk Hazard tòa đảo này vẫn là hải quân căn cứ nghiên cứu a. Không sai, Don Quixote Doflamingo gật đầu nói, bất quá chủ nhân ngài không cần lo lắng, tuy nói Punk Hazard vẫn là hải quân căn cứ nghiên cứu, nhưng cái này trong cơ bản lên đều là chúng ta người. Quản hạt tòa đảo này Caesar càng là đối với ta nói gì nghe nấy. Hành tung chúng ta là tuyệt đối không thể nào tiết lộ. Ta nói không phải chúng ta hành tung, mà chính là Caesar thí nghiệm. Nghe thấy Don Quixote do Flamingo lời nói, Sở Dịch tùy ý khoát khoát tay, nói ra, ngươi muốn tiến hành nghiên cứu khoa học thí nghiệm không có vấn đề. Thế nhưng là quá trình thí nghiệm bên trong sinh ra phế phẩm, luôn luôn cần muốn xử lý một chút a. Ngươi xem một chút phía trước, băng he rớt chung quanh trong vùng biển nước biển đều bị ô nhiễm. Muốn là ta không có đoán sai lời nói, bây giờ băng he rớt chung quanh vùng biển nước biển đều là ngậm có độc a. Như vậy, Caesar cái kia ra hỏa muốn là liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt lời nói. Don Quixote do Flamingo, ngươi nói có một ngày có khả năng hay không, Caesar cái kia ra hỏa cũng bởi vì thí nghiệm, có khả năng đem cái này cả tòa đảo đều hủy đi đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.